Thánh Vương, chương 128, Ma Quỷ Linh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cứ giết chóc như vậy. Vô số cương thi khô lâu chết ở trong tay của hắn. Vô số phần mộ bị đào bới. Cương thi cường đại, thi vương ngàn năm bị hắn chém chết trong nháy mắt. Vốn số thi vương này đều là cao thủ hùng bá một phương. Ẩn núp ở trong sơn mạch. Đợi lúc nào thiên địa biến động, yêu ma đại thịnh, thì sẽ xuất hiện làm mưa làm gió. Tàn hại con người, hiện tại Dương Kỳ gạt bỏ nguy hiểm. Có thể nói là đề phòng hậu hoạn chưa xảy ra. Lại có một ngọn núi hoàn toàn nổ tung. Dương Kỳ vận dụng chân khí phóng tới đâu, nơi đó lập tức bị hủy diệt. Dương Kỳ vẫn muốn thử xem lực phá hoại của chân khí mạnh tới đâu. Hiện giờ hắn đã tìm được nơi thử. Hắn vừa chảm yêu trừ ma vừa vận chuyển khí công đạt tới cực hạn. Để xem lực phá hoại tới mức nào. Trước kia, Dương Chiến mới có tu vi khí tông. Thi triển bất bại vương quyền có thể làm nổ tung một hồ nước. Mà bây giờ khí công của Dương Kỳ không chỉ cường đại hơn Dương Chiến mấy ngàn lần. Hiện giờ chân khí của hắn nếu toàn lực vận chuyển có thể phá hủy cả một ngọn núi. Hắn giống như chiến thần bất bại, đạp bằng mặt đất, khiến cho toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch gặp một hồi kiếp nạn. Đi tới đâu nơi đó tan vỡ. Thánh hỏa màu bạch kim hừng hực thiêu đốt, khu trừ tất cả ô uế. Thậm chí Dương Kỳ còn có một loại suy nghĩ. Vì sự bình an đời đời của thành Yến Đô, hắn sẽ san bằng cả Hắc Thi Sơn mạch. Tất cả thi vương ngàn năm ngủ say bị Dương Kỳ lôi từ trong mộ phần ra giết chết. Chưa tới một ngày một đêm đã có 6 thi vương ngàn năm chết oan chết uổng. Cương thi, khô lâu bị giết quả thực là vô số kể. Dương Kỳ giống như một cái cối xay thịt hung ác. Đi tới đâu không có một yêu ma nào có thể chạy trốn. Trong giới chỉ của hắn có hơn 100 yêu hạch của cương thi khí tông. Mấy trăm yêu hạch của cương thi tầng 8. Số yêu hạch này hắn dùng không có mấy tác dụng. Nhưng lại có hiệu quả cực lớn với gia tộc. Yêu hạch của 6 thi vương ngàn năm đều bị Dương Kỳ luyện hóa. Dương Kỳ di chuyển trong sơn mạch. Toàn thân đều được bao phủ bởi một ngọn lửa thánh hỏa màu bạch kim. Thánh hỏa này có thể thiêu đốt toàn bộ tà khí. Ngọn núi nào có mây đen bao phủ đều trở nên sáng sủa. Sinh động, sinh cơ dưới mặt đất đã được kích phát. Mới một ngày đã giết được 6 thi vương ngàn năm. Đều là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Nếu như chúng gặp khi thiên địa đại biến xuất hiện quấy phá, thì thành Yến Đô còn ai có thể sống sót đây? Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Không được, phải đẩy nhanh tốc độ chém giết yêu ma. Hắn di chuyển nhanh hơn. Thánh hỏa bùng nổ. Đây là hắn dùng phương pháp cảm ứng trong thần tượng trấn ngục kinh. Phàm là nơi nào có tà khí nồng nặc, nơi đó sẽ hấp dẫn thánh hỏa màu bạch kim bay đến tịnh hóa. Do đó có thể tìm kiếm thi vương ngàn năm đang ngủ say trong sơn mạch. Thi vương ngàn năm quanh năm ngủ say không tỉnh, hấp thu âm sát khí trong lòng đất tu luyện tà công. Thỉnh thoảng đi ra ngoài chém giết một số sinh linh, hoặc là người sống, hút máu hấp thụ dương khí. Nhưng mà tà ma không dám xuất hiện trong ánh mặt trời giết người. Bởi vì nếu quá ngang nhiên xuất hiện sẽ bị một số đại phái bao vây tiễu trừ. Giống như mã tặc hút máu của huyết yêu động quật, hiện giờ đã bị diệt trừ hoàn toàn. Nhìn theo phương hướng của thánh hỏa, Dương Kỳ hơi chút cảm thán. Nếu như không phát hiện đám thi vương ngàn năm thì này hậu quả sẽ như thế nào? Hắn tiếp tục thâm nhập vào trong. Khí thế trên người hắn càng lúc càng đậm. Lúc nào cũng có thể đột phá đoạt mệnh lần 4. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Chấm, chỉ chốc lát sau. Vô số thanh âm của oan hồ lại vang lên bên tai của Dương Kỳ. Càng lúc càng rõ, thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy không khí xung quanh và mặt đất đã bị tà khí làm cho vặn vẹo. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ dãy núi đã không còn là dãy núi, bởi chúng được bao phủ bởi sương mù đen kịt. Có vô số tiếng kêu rên, trong không khí vặn vẹo xuất hiện những mặt quỷ dữ tợn. Nơi này là đã là chính giữa Hắc Thi Sơn mạch. Quanh năm không ai vào, bởi vì nơi này quá tà ác, cao thủ khí tông tới nơi này chỉ trong chớp mắt sẽ bị hóa thành cương thi. khí tức tà ác ở đây đã thực sự đã đạt tới trình độ khiến cho không khí vặn vẹo. Trong Hắc Thi Sơn Mạch quả nhiên có cổ quái. Trong lòng Dương Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn không khí bị vặn vẹo, hắn tin rằng nơi này sẽ có thông đạo thời không dẫn tới thời không thiên thi. Tìm kiếm sinh mệnh chi tuyến. Hắn ngưng tụ toàn bộ khí công lên cơ thể. Răng rắc, thánh khải màu bạch kim đã hiện lên. Bên trên thánh khải hiện ra vô số ngọn lửa thiêu đốt tà khí. Đây là minh thần chi khải. Trước kia nó có màu vàng xám tôn quý. Hiện giờ đã biến thành thánh khải có màu bạch kim. Chứa vinh quang của thiên thần. Có năng lực khắc chế các loại tà khí. Hắn tiếp tục thâm nhập vào trong. Mỗi một bước chân, không khí đều vặn vẹo. Tà khí nồng đậm hơn. Hắn cũng phải tiêu hao lực lượng cực lớn. Nếu như đổi lại là một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh bình thường khác, chắc chắn đã bị tà khí đồng hóa. Đi đứng khó khăn, căn bản không thể nhúc nhích. Chỉ có cách là lùi về phía sau. Thế nhưng Dương Kỳ lại khác. Hắn có đủ lực lượng bảo vệ bản thân. Voi thần chính là lực lượng của chúng thần. Là lực lượng cường đại nhất mới có thể trấn áp địa ngục. Tà khí có mạnh tới đâu cũng không làm gì được hắn. Phá cho ta. Minh thần chi mâu trong tay Dương Kỳ đâm về phía trước. Không khí vặn vẹo đều bị thiêu đốt. Hắn tiếp tục di chuyển vào trong. Xung quanh quỷ khóc thần gào. Vạn quỷ trồi lên. Giống như nơi đây chính là địa ngục. Bốn phía xung quanh rộng lớn mênh mông. Không biết phương hướng. Căn bản không cách nào nhận rõ hướng đi. Thế nhưng Dương Kỳ nhưng bằng vào chân khí có thể nhận biết nơi nào tà khí cường đại nhất. Tập trung nhiều nhất, nơi đó chính là trung tâm của Hắc Thi Sơn Mạch, là trái tim, nơi đó có thể có thông đạo đi tới thời không thiên thi. Hắn không còn lạ gì không gian khác, bởi vì vậy tiểu càn khôn giới chính là một không gian khác. Nó tồn tại trên một biển mây, chỉ cần thông đạo vĩnh hằng kia không đóng. Hắn tin rằng mình có thể tìm thấy. Trả mạng cho ta. Đột nhiên, một đạo tà khí sắc bén từ xung quanh tập kích Dương Kỳ. Kình phong cương liệt, khiến cho thánh hỏa trên người Dương Kỳ hơi ngừng lại. Dương Kỳ vội vã quay đầu lại, phát hiện phía sau có một con ma quỷ toàn thân đen kịt. Thân trình cao lớn, móng tay dài tới vài thước. Khói đen trên người lúc tụ lúc tán. Không phải thực thể. Linh thể ma quỷ. Ma quỷ có thân hình là linh hồn. Lúc này hắn biết đây nhất định là một loại ma quỷ. Không phải thực thể, mà là linh thể. Vô cùng khó tiêu diệt. Chỉ có khí công chính khí hạo nhiên. Cực kỳ thuần dương cương liệt. Mới có thể đối phó với loại tuyệt thế ma quỷ cùng hung cực ác này. Sâu trong Hắc Thi Sơn Mạch. Tà khí quá mức nồng đậm. Cho nên khi sinh linh cường đại chết đi. Linh hồn không tử vong mà bị tà khí lây nhiễm, biến thành ma quỷ. Quỷ là một tinh thần linh thể, cường đại vô cùng. Hiện giờ, con ma quỷ đang công kích Dương Kỳ. Có tu vi vượt xa thi vương ngàn năm, thậm chí còn trên cả bí ma độc vương, gần tiếp cận với Giang Phàm. Trong tà khí nó mới có thể cường đại. Còn nếu ra khỏi tà khí, chưa chắc nó đã cường đại tới mức này. U Minh quỷ trảo. Con ma quỷ này đánh lén một chiêu không được, lại tiếp tục thi triển chiêu thức hai. Thân hình biến thành một làn khói đen, biến hóa thành một quỷ trảo thật lớn. Trên quỷ trảo, lửa lân tinh màu xanh lục cháy hừng hực, ngọn lửa tỏa ra bốn phía. Khí lưu bị đốt vặn vẹo, tạo thành một nơi có trạng thái chân không. Khí tức bốn phía như sắt théo, đè ép vào bên trong, thỉnh thoảng còn vọng ra thanh âm leng keng. Một chảo này có thể kéo người vào trong U Minh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là uy lực của U Minh quỷ chảo, là một môn khí công cường đại tàn nhẫn. Dương Kỳ không đảo mắt, trường mâu đâm ra giống như một thiên thần thời thái cổ. Trường mâu phát ra ánh sáng chói chang, như muốn chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Xì, quỷ chảo hoàn toàn bị minh thần chi mâu đâm thủng. Con ma quỷ cường đại kia kêu lên thảm thiết. Quỷ hồn phụ thể, đột nhiên, ma quỷ kia thi triển linh hồn công kích, thân hình biến thành một luồng khí lưu màu xanh lao tới, xuyên thấu qua áo giáp của Dương Kỳ, tiến vào trong cơ thể. Lập tức, Dương Kỳ cảm thấy thế nào là quỷ hồn phụ thể? Toàn thân lạnh toát, chân khí của ma quỷ đang không ngừng di chuyển với ý niệm không chế hắn. Một cỗ quỷ hồn lạnh lẽo di chuyển tới đại não. Ý đồ khống chế tư duy, làm chủ linh hồn, hải nạp bách xuyên, chân khí quy hải, trăm sông đổ về biển, chân khí tụ về khí hải. Dương Kỳ lạnh lùng cười, chân khí toàn thân đột nhiên co rút lại, toàn bộ đều tiến vào trong khí hải. Con ma quỷ cường đại kia lập tức bị trấn áp trong đó. Ầm ầm, quỷ hồn kia đang muốn phá khí hải mà ra. Thế nhưng một cái lò luyện màu bạch kim xuất hiện hút nó vào bên trong. Mùi khét lẹt tỏa ra, làm cho nó phải kêu rên thảm thiết. Ma quỷ là linh thể, cũng tương đương với một cỗ khí tức sinh mệnh tà ác. Không khác gì chân khí dị chủng, chẳng qua nó tà ác hơn mà thôi. Người bình thường nếu bị chân khí dị chủng nhập thể, phát sinh xung đột, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân thể nổ tung thành bụi phấn. Ma quỷ cường đại có thể nhân lúc cao thủ đang trùng kích cảnh giới để nhập thể, làm cho họ trùng kích thất bại và hóa thành ma đầu. Thế nhưng hiện giờ, địa ngục dung lô của Dương Kỳ lại là khắc tinh của ma quỷ. Cách chương